Chương 3609, thuế biến quá trình. Hôn đạo, cho tới nay đều là thần bí khó lường. Nhất là bước vào ngũ hành thánh cảnh về sau, hấp thu thiên địa bản nguyên tu hành, cảm ngộ ngũ đại bản nguyên, chân chính cùng tiên đấu. Lúc này, nguyên thần trên cơ bản đã kết thành kim đan, muốn tiến thêm một bước, khó càng thêm khó. Kim đan hóa anh, đây là mỗi một cái thánh cảnh cường giả tha thiết ước mơ. Có ít người, nghèo sức lực cả đời, đều không thể làm đến. Có ít người, nửa đường thất bại, thân tử đạo tiêu. Tóm lại, từ xưa đến nay, có thể hóa anh người, lác đác không có mấy. Lúc này, phương thần đã đến hóa anh mấu chốt nhất trình độ. Tiềm lực của hắn bản thân liền đã đạt đến vạn cổ đệ nhất, thậm chí dựa theo hôn nhất tôn giả lời nói, cho dù đem hắn đặt ở loạn cổ thời đại, QNZ chưa có người có thể cùng hắn so đấu tiềm lực. Có thể nghĩ, phương thần tiềm lực mạnh bao nhiêu cho nên, hắn tại trên con đường tu hành, so người khác thông thuận rất nhiều. Lại thêm hắn hoàn mỹ huyết mạch, cùng huyết mạch phía sau màn cường giả, đủ loại nhân tố sáng tạo ra hắn. Bây giờ, hắn lợi dụng hắc ám tẩy thần thủy, không ngừng tẩy luyện nguyên thần, muốn hóa anh. Hắc ám tẩy thần thủy ăn mòn chi lực quá mạnh, đặc biệt nhằm vào nguyên thần, một khi xâm lấn, cho dù là vô địch thánh nhân cũng rất khó ngăn cản. Lúc trước, dị loại quỷ tôn ở đây tu hành, cũng không dám toàn thân ngâm đến hắc ám tẩy thần thủy bên trong. Hắn người mang độc môn bí pháp, cũng chỉ dám chậm rãi hấp thu. Không giống phương thần, có hư hư thực thực chí tôn binh đồng hoàn che chở, hắc ám tẩy thần thủy ăn mòn chi lực, đối hắn uy hiếp, yếu đi rất nhiều, thậm chí đồng hoàn còn giúp trợ hắn, hấp thu hắc ám tẩy thần thủy. Cái này khiến hắn nguyên thần, tẩy luyện độ càng tăng nhanh hơn. Một tháng sau, hắn nguyên thần, đã bị tẩy luyện một thành. Lúc này, hắn cảm giác được, chính mình nguyên thần, cường đại trước nay chưa từng có. Hắn nhất niệm phía dưới, có thể đối kháng hắc ám tẩy thần thủy. Bất quá, vẫn như cũ không đủ. Tiếp tục. Hắn hơi tổng kết thoáng cái tâm đắc, liền tiếp theo đầu nhập vào tẩy luyện bên trong. Một năm sau, hắn nguyên thần, bị tẩy luyện ba thành. Hô. Hắn trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân có chút rã rời, trên trán tràn đầy mồ hôi. Càng là xâm nhập tẩy luyện, càng là tốn thời gian. Ngay từ đầu chỉ dùng một tháng, liền có thể tẩy luyện một thành nguyên thần, bây giờ tốn thời gian một năm, mới tẩy luyện ba thành. Lúc này phương thần, trong đầu nguyên thần kim đan, tản ra vàng óng ánh quang mang, càng trong suốt, mà lại trên kim đan, nổi lên phức tạp hoa văn. Dựa theo dạng này độ, đoán chừng chí ít cỡ N10 năm. Phương thần âm thầm suy tư. Đối với thánh cảnh cường giả tới nói, vạn năm đều chỉ bất quá là một cái búng tay, thời gian 10 năm gần như trong chớp mắt. Cứ như vậy, tại đồng hoàn trợ rút dưới, phương thần tiếp tục tẩy luyện nguyên thần. Tại trong lúc này, cảnh giới của hắn thế mà lặng yên không tiếng động tăng lên. Theo ban đầu ngũ giai thánh hoàng cảnh, tăng lên tới lục giai thánh hoàng cảnh, nhục thể của hắn lực lượng QNZ toàn diện tăng lên. Lợi hại. Dị loại quỷ tôn một mực tại là phương thần hộ pháp, hắn tận mắt thấy phương thần biến hóa, kinh thán không thôi. Từ xưa đến nay, ta thấy qua vô số yêu nghiệt thiên tài, nhưng mà không người có thể cùng hắn so sánh. Thời gian trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm theo thời gian trôi qua, phương thần nguyên thần kim đan, càng trong suốt, hoa văn QNZ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng trực tiếp lít nha lít nhít đan vào một chỗ, tạo thành phức tạp đồ án. Giang giác 10 năm sau, phương thần nguyên thần kim đan, đã tẩy luyện hơn 9 phần 10. Một ngày, đột nhiên hắc ám tẩy thần thủy phun trào, điên cuồng xoay tròn, đánh thẳng vào phương thần thân thể. Xoạt phương thần đống nhiên mở to mắt, đáng sợ khí tức, quét sạch động phủ. Lúc này, phương thần thấy rõ ràng, chính mình nguyên thần kim đan, xuất hiện một vết nước. Nếu là bình thường võ giả, nhìn thấy nguyên thần xuất hiện khe hở, chắc chắn vô cùng kinh hãi. Vậy mà lúc này phương thần, lại dị thường kinh hỉ. Bởi vì, đây là nguyên thần kim đan tẩy luyện đến cực hạn biểu hiện, khe hở chỉ là bắt đầu, làm nguyên thần kim đan triệt để vỡ vụn, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ, sau đó hóa anh. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, biểu lộ rất ngưng trọng. Trong lúc đó, hôn nhất tôn giả cũng cho hắn rất nhiều đề nghị, để hắn cần phải cẩn thận. Phương thần gật đầu, tâm ý khẽ động, điều khiển đồng đoàn, đem trong ao hắc ám tẩy thần thủy tạm thời ngăn cách ra, giọt giọt hút vào trong đầu. Giang giác lại là nhất đạo tiếng vang lanh lảnh, nguyên thần kim đan lại lần nữa xuất hiện một vết nước. Phương thần cảm giác đầu váng mắt hoa, đây là nguyên thần kim đan vỡ vụn mang tới di chứng. Nhất cổ tắc khí. Hắn biết rõ, đây là cơ hội tuyệt hảo, một khi bỏ lỡ, hắn sẽ nguyên khí đại thương, mà lại về sau rất khó tại hóa anh. Hấp thu. Hắn khẽ quát một tiếng, đồng nhiên hấp thu nhất đạo hắc ám tẩy thần thủy, sẽ xuất hiện khe hở nguyên thần kim đan, bao phủ lại. Sau một khắc, mắt thường có thể nhìn thấy, nguyên thần kim đan như là trứng gà, khe hở bắt đầu lan tràn, phương thần thân thể, lung lay sắp đổ. Hắn đang cắn răng kiên trì, đau đớn lan tràn toàn thân, hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm nguyên thần kim đan. Giang giác nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, nguyên thần kim đan rốt cục hoàn toàn vỡ vụn ra, lúc này trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, điên cuồng phun trào, che chở lấy không trọn vẹn nguyên thần, phòng ngừa hồn đạo lực lượng tiết ra ngoài. Một lần nữa ngưng tụ nguyên thần, sau đó hóa anh. Phương thần lẩm bẩm nói, hắn chật vật ngồi tại trong ao. Dư A theo hôn nhất tôn giả dạy cho mình phương pháp, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ nguyên thần. Trên thực tế, tại loạn cổ thời đại, loại phương pháp này rất phổ biến, chỉ bất quá bởi vì thần vẫn chi chiến nguyên nhân, phiến thiên địa này nhận hạn chế, dẫn đến hoa anh chi pháp thất truyền. Phương thần hai tay, không ngừng kết lấy pháp ấn, hắn đem chính mình xem như trận cơ, đem hồ nước xem như trận pháp, nguyên nguyên không dứt hắc ám tẩy thần thủy, chui vào trong đầu. Ầm ầm vỡ vụn nguyên thần. Tại hắc ám tẩy thần thủy tẩy luyện phía dưới, chậm chạp đoàn tụ. A Phương thần nhịn không được ra thanh âm thống khổ. Loại này đoàn tụ thống khổ, thường nhân khó có thể chịu đựng, cho dù là Phương thần, cun ở dê đau kêu thành tiếng. Thành công bên bờ ao, dị loại quỷ tôn mở to hai mắt nhìn, nội tâm kinh hãi. Vẹn vẹn 10 năm, tiêu hoàn thành nguyên thần tẩy luyện đây cũng quá dị loại quỷ tôn cảm giác mình đã bị lớn lao đả kích, chính mình ức vạn năm tu hành tuế nguyệt. Đơn giản sống ở cầu thân lên. Dị loại quỷ tôn nhìn chằm chằm Phương thần, nhìn không chuyển mắt. Dù sao, hắn khi còn sống đỉnh phong lúc, cũng chưa từng hoàn thành qua loại này hành động vĩ đại. Mà hôn nhất tôn giả hải cốt, cũng là run run không thôi, vui sướng chi ý truyền ra. Hắn thấy qua vô số thiên kiêu, nhưng không có người nào có thể cùng Phương thần sánh vai. Một khi nguyên thần hóa anh, vô địch thánh nhân cũng rất khó là hắn đối thủ. A hôn nhất tôn giả cảm thán nói. Nguyên thần đoàn tụ, sau đó hóa anh, đây là một cái quá trình khá dài. Cho dù là Phương thần, cũng không ngoại lệ. Bất quá, Phương thần không nóng nảy, hắn đã thấy hy vọng ở dê, mà lại cảm giác đại khái suất có thế thành công. Trong lòng của hắn mừng thầm, đồng thời cu nở dê 10 phần cảm kích đồng loạn, cùng thái cổ hỗn độn bên trong vị kia cấp cường giả. Nếu không phải như thế, hắn muốn nguyên thần hóa anh, đơn giản khói như lên trời. Giờ khắc này. Luân hồi lộ cuối cùng, pho tượng mở mắt, xuyên thấu tối tăm mở mịt sương ngủ, nhìn xem Phương thần. Hoàn mỹ, đơn giản quá hoàn mỹ.